nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 345, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tý Điệp nghẹn một hơi. Không sai, là nàng sai sử ngũ công chúa cố ý làm như vậy. Đương nhiên, khi đó nàng cũng không biết, người nọ cùng Khương Tự Cầm có quan hệ. Nếu không ly trà nóng bỏng kia, liền không chỉ hắt ở trên làn váy của nàng ta đâu, mà sẽ chuẩn xác hủy đi gương mặt như hồ ly tinh kia. Ai bảo nàng không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân, ngầm sai sử ngũ công chúa làm như vậy. Bất quá là vì để ngũ công chúa có thể lấy cớ bồi tội, tiến vào Từ Ninh cung chiếu cố Thái hậu. Nói không chừng có thể bởi vậy nhận được sự yêu ái của Thái hậu. Từ đây thân phận bất đồng. Ai ngờ, Lam Tý Điệp ánh mắt rơi lệ. Nàng thật ra cũng nghĩ tới sử dụng cái thủ đoạn yêu ma quỷ quái quỷ vực. Chỉ là còn không có kịp thực thi, đã bị một ly rượu độc ban chết. Tiêu Phượng Đình vốn không có chút tâm địa từ bi nào. Lam Tý Điệp năm lần bảy lượt không an phận, lần này càng xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn. Dù sao hắn không e dè ở trước mặt Lam Tý Điệp đối xử với phong hoa không giống người thường. Liền đã chú định nàng. LTD, thân mang mệnh hồng nhan bạc phận, nhiều kết cục nhấp nhô. Lam Tý Điệp tự nhiên không có khả năng cam tâm chịu chết. Nàng còn trẻ tuổi như vậy, còn có hai nữ nhi thân sinh còn chưa lớn lên. Huống chi, cùng phi tần của tiên đế, dựa vào cái gì Khương Tự Cẩm có thể làm nữ nhân của người nọ, mà Lam Tý Điệp nàng liền không được. Rõ ràng, nàng cùng Khương Tự Cẩm không có gì bất đồng. Thậm chí Khương Tự Cẩm hiện tại là người đang có thai. Nơi nào có thể hầu hạ người nọ chứ? Lam Tý Điệp không chịu ngoan ngoãn uống xong rượu độc, trong miệng kêu la, bổn cung muốn gặp Nhiếp Chính Vương. Tiêu Phượng Đình, ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi thế nhưng muốn gờ yêu ta ết ta. Chấm chấm, Tiêu Phượng Đình, ngươi ra đây, bằng không ta nhất định đem gian tình không thể đưa ra trước ánh sáng của ngươi cùng Khương Tự Cẩm công bố với mọi người. Làm người trong thiên hạ nhạo báng thóa mạ cái tâm can bảo bối kia của ngươi. Tiêu Phượng Đình, đáng tiếc a, Lam Tý Điệp đang đối mặt với người bị đại cung nữ Tình Lam trong Từ Ninh cung ở sau lưng gọi. Đầu gỗ, hắn là thủ hạ ám vệ của Nhiếp Chính Vương. Dạ Linh, mặc cho Lam Tý Điệp như thế nào nóng giận nhục mạ uy hiếp hoặc thê lương xin tha, đều sẽ không làm Dạ Linh mềm lòng nửa phần. Khánh Thái Phi chính mình uống, hay vẫn để ti chức ép ngài uống? Từ đầu đến cuối, Dạ Linh chỉ nói qua một câu. Chỉ một câu này, liền tiên án vận mệnh của Lam Tý Điệp. Lam Tý Điệp thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất. Tóc mây tán loạn, mắt đẹp vô thần, trong miệng lẩm bẩm. Tiêu Phượng Đình, ngươi liền để ý Khương Tự Cẩm đến như vậy sao? Ngũ công chúa chẳng qua dùng trà làm nàng phỏng mà thôi. Ngươi liền phải làm ta đền mạng cho nàng. Ngươi thật là nhẫn tâm. Nhiếp Chính Vương hoàng triều đại hạ, tàn nhẫn độc ác, danh bất hư truyền. Lam Tý Điệp dùng cả đời lĩnh giáo, mặc kệ nàng quốc sắc thiên hương như thế nào, lại trước sau không thể lọt vào trong mắt người nọ mắt, không thể bước vào trong tim hắn. Chi bằng như vậy trở lại, Khánh Thái Phi đã chết. Vị phi tử này khi trẻ được tiên đế sinh thời sủng ái nhất. Do có ngũ công chúa cùng lục công chúa không cần tuẫn táng, lại sau đại lễ đăng cơ của tân đế mới cử hành không lâu, bị ban một ly rượu độc, ngã xuống trong Nguyệt Hoa Cung. Sau khi được cung nữ phát hiện, Lam Tý Điệp đã không còn hơi thở, thân thể đều đã cứng đờ. Đối với việc Khánh Thái Phi chết, người trong thiên hạ xôn xao một trận. Bất quá, vì thể diện của hoàng tộc đại hạ, tân đế Tiêu Kinh Vân để Thái Phi tiến vào hoàng lăng, táng ở bên cạnh tiên đế. Nữ nhi của Lam Tý Điệp tất nhiên bị phái đi hoàng lăng tiên đế giữ đạo hiếu. Có lẽ cũng không có ngày về. Phong Hoa biết được việc này, chưa nói cái gì, Nhiếp Chính Vương điện hạ lại ba ba chạy tới, giấu đầu lòi đuôi giải thích. Không cần nghĩ nhiều, bổn vương làm như vậy cũng không hoàn toàn là vì nàng nha. Lam Tiết Quốc muốn làm phản, Lam Tý Điệp lưu lại đã không hề thích hợp. Cuối cùng, hắn tạm dừng chút, chậm rãi nói, A Cẩm, bổn vương muốn mang binh đi tấn công Lam Tiết Quốc. 849 uất, cách chương.